Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, đánh nhau. Két, cửa gỗ bị Ca Thư Cửu đẩy ra, phát ra tiếng vang chói tai. Ca Thư Cửu không có lập tức xê dịch bước chân, bởi vì hắn phát hiện mình khả năng tìm đối địa phương rồi. Đây không phải một gian phòng học, mà là một gian thể dục vật dụng thương khố. Mặt trong bầy đầy một đống thể dục vật dụng, đủ loại khí cụ chồng đặt ở chỗ đó, lộ vẻ vô cùng lộn xộn. Rất hiển nhiên, đây là một cái trốn tránh chính mình địa phương tốt. Ca Thư Cửu đi từ từ rồi đi vào, không ngừng xê dịch bước chân, nhìn quanh bốn phía, ý đồ tìm kiếm Diệp Sát bóng dáng. Ra đi, Ca Thư Cửu trầm giọng nói. Chỉ có ta một cá nhân mà thôi, ngươi cũng không dám ra đến chiến một trận sao? Ngươi cũng chỉ có bắn giết nữ nhân bản sự sao? Ngươi cái này mềm trứng rái. Ca Thư Cửu không ngừng mở miệng, ý đồ dẫn dụ Diệp Sát xuất hiện, nhưng thủy chung không chiếm được bất kỳ đáp lại. Này ít nhiều khiến Ca Thư Cửu mê hoặc một chút. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Diệp Sát cũng không ở nơi này. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bỗng nhiên, hắc ám bên trong lóe lên một vòng đao mang. Diệp Sát đột nhiên đẩy ra một đống chồng cùng một chỗ tiêu thương. Sau đó từ phía sau giết rồi ra đến. Trong tay giơ Nepal loan đao, hung hăng chạm tại Ca Thư Cửu bả vai trên. Phốc một tiếng, lưỡi đao vào thịt, Ca Thư Cửu bả vai trên phun ra một vòng huyết hoa. Đau đớn để Ca Thư Cửu biểu lộ dữ tợn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ca Thư Cửu mãnh liệt xoay người lại giơ thương, lại bị Diệp Sát vượt lên trước một bước, một đao chém vào Ca Thư Cửu súng ngắn trên, đem chuôi này súng ngắn quét bay ra ngoài. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh âm thanh ngay sau đó vang lên. Diệp Sát Nepal loan đao cùng Ca Thư Cửu tay trái nắm lấy dao quân dụng liền đụng vào nhau. Ca Thư Cửu cắn răng nói, ta sẽ làm thịt ngươi. Ngươi rất phẫn nộ, Diệp Sát lạnh lùng tiếp tục khiêu khích nói, bởi vì ta làm sự tình rất quá đáng. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh âm thanh lại vang lên. Diệp Sát dùng sức đem Nepal loan đao hướng trên ưỡn một cái, liền đem Ca Thư Cửu giao quân dụng cho đánh văng ra. Lập tức hai người liền đều tự lui rồi hai bước. Diệp Sát kéo rồi đóa đao hoa, cười lạnh nói, người giết qua người cũng không ít a. Người giết bọn hắn thời điểm, cảm thấy bọn hắn đáng thương sao? Cảm thấy chính mình quá phận sao? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng về phía trước bước ra một bước. Vung vẩy Nepal loan đao lần nữa hướng về Ca Thư Cửu chém rớt dưới. Thanh thúy tiếng va đập về sau, hai người vũ khí liền lần nữa chạm vào nhau. Diệp Sát nói, cái này là bây giờ thế đạo. Các ngươi giết người, đương nhiên cũng sẽ bị giết. Đây là tàn khốc thế giới, cũng là tuyệt đối công bằng thế giới. Diệp Sát nói chuyện, mãnh liệt đem Nepal loan đao uốn éo, đánh văng ra Ca Thư Cửu giao quân dụng, sau đó hung hăng một cước đá vào Ca Thư Cửu bộ ngực. Ca Thư Cửu liên tục rút lui, va sụp rồi một tòa ngựa gỗ, sau đó ngã sấp xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát lập tức bay nhào đã qua, đặt ực Ca Thư Cửu thân trên, giơ lên Nepal loan đao hướng xuống đâm rơi. Ca Thư Cửu cắn chặt hàm răng, nhìn lấy Nepal loan đao mũi đao từng điểm đâm xuống. Đến gần vô hạn rồi mắt phải của chính mình, mạch xung dòng điện, Ca Thư Cửu cơ hồ là từ trong cổ họng đem mấy chữ này gạt ra đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền cảm giác được rồi tựa hồ có dòng điện nhanh chóng thấm vào trong cơ thể mình đồng dạng. Cảm giác tê dại cấp tốc truyền đến. Đồng thời Diệp Sát toàn bộ thân thể đều bởi vậy bị đẩy lùi ra ngoài, đụng trúng phía sau một đống tạp vật. Ca Thư Cửu từ dưới đất bò dậy, hướng lấy Diệp Sát đi đến nói, ngươi quá phí lời. Ca Thư Cửu giơ lên dao quân dụng, lại tại muốn đâm rơi trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên nắm lên một cái hòm gỗ, hướng lấy Ca Thư Cửu hung hăng ném ra ngoài. Ca Thư Cửu nâng cánh tay chặn lại, đem hòm gỗ cho quét bay. Diệp Sát đột nhiên bạo khởi, thân thể còn chưa từ dưới đất bò dậy, lại là vừa nhấc chân, đá vào Ca Thư Cửu mắt cá chân trên, khiến cho Ca Thư Cửu không tự chủ được hướng về phía trước khuynh đảo. Ca Thư Cửu ngã sấp xuống tại mặt đất, Diệp Sát giơ lên Nepal Loan đao liền dùng sức bổ tới. Ca Thư Cửu tranh thủ hướng mặt bên lăn lộn, né qua Nepal Loan đao lưỡi đao. Tiếp theo một cái chớp mắt, cạch một tiếng, Nepal Loan đao nện ở đất trên, liền ngạnh sinh sinh đem mặt đất chặt rách ra một khối. Diệp Sát từ dưới đất bò dậy, sau đó lại lần hướng về Ca Thư Cửu đánh tới, ép đến Ca Thư Cửu thân trên, đang muốn giơ lên Nepal Loan đao lần nữa chặt trên, chợt lần nữa cảm giác được dòng điện lẻn đến thân trên loại kia tê liệt cảm giác. Cúi đầu vừa nhìn, lại là Ca Thư Cửu một tay nhấn tại rồi đùi phải của chính mình trên. Đáng chết, Diệp Sát trong lòng mắng nói. Gia hồn này là thuộc cá trình điện, Ca Thư Cửu có thể phóng điện. Diệp Sát không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Tử vong đoàn tàu trên cổ quái kỳ lạ năng lực nhiều rồi. Có thể làm cho nhân loại giống cá trình điện đồng dạng phóng điện cũng không tính chuyện kỳ quái gì. Phiền phức địa phương ở chỗ này chiêu hoàn toàn chính xác tương đương khó chơi. Ca Thư Cửu phóng điện năng lực tựa hồ cũng không thể cự ly xa phóng thích ra dòng điện. Nhưng là, chỉ cần cùng Ca Thư Cửu có thân thể tiếp xúc, lập tức sẽ có bị điện giật cảm giác, tựa như là đem ngón tay cắm vào ổ điện bên trong đồng dạng. Ca Thư Cửu từ dưới đất đứng lên, thừa dịp Diệp Sát ngắn ngủi tê liệt, mãnh liệt nhấc chân một cái quét ngang, trực tiếp đá vào Diệp Sát trên mặt. Đem Diệp Sát đá bay ra ngoài, Ca Thư Cửu bộ ngực chập trùng, ngụm lớn thở dốc lấy, sau đó đến gần Diệp Sát, hung hăng nhấc chân hướng lấy Diệp Sát dẫm rơi nói, ngươi cho rằng nói những lời kia liền có thể để ta dao động. Nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chết, hôm nay ngươi phải chết. Ca Thư Cửu giơ lên dao quân dụng, hướng về Diệp Sát dùng sức đâm rơi xuống dưới. Nhưng ngay tại Ca Thư Cửu xoay người nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay hướng lên hư không một nhấn. Sóng xung kích, phịch một tiếng, Ca Thư Cửu cảm giác được lồng ngực của mình giống như là bị cây búa nện rồi một chút giống như. Trực tiếp bị phản chấn ra ngoài, hướng về sau bay ngược lấy, nện vào rồi một đống bóng đá bên trong. Diệp Sát đứng dậy nói, lời của ngươi nói. Vừa vặn cũng là ta nghĩ nói, ngươi nhất định phải chết. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên rút ra màu bạc bụi gai liền hướng lấy Ca Thư Cửu xạ kích. Đã nhưng không thể tùy tiện gần người, như vậy thì bắn giết. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, tiếng súng liên tục vang lên. Họng súng phun ra ngọn lửa, viên đạn hướng lấy Ca Thư Cửu bay vụt. Ca Thư Cửu lập tức đưa tay nhấn tại bộ ngực mình nói. Sắt thép hóa, leng keng, leng keng, leng keng, bắn ra đạn bạc, không ngừng đánh trúng Ca Thư Cửu thân thể, lại phát ra kim loại tiếng đánh. Ca Thư Cửu thân thể vậy mà cứng rắn như là sắt thép đồng dạng. Đương nhiên, xạ kích cũng không phải hoàn toàn vô hiệu. Ca Thư Cửu coi như có thể làm cho thân thể cứng rắn như là sắt thép. Đem viên đạn cho ngăn cản tại da thịt mặt ngoài. Lại không cách nào hóa giải viên đạn trùng kích lực đạo. Ca Thư Cửu khóe miệng rất nhanh liền tràn ra máu đến. Cố nén lấy ngũ tạng lục phủ gặp trùng kích. Ca Thư Cửu cắn răng từ dưới đất bò dậy. Sau đó hướng về Diệp Sát một quyền oanh đến. Cứng rắn khải giáp. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, thân trên cũng là cấp tốc xuất hiện rồi lít nha lít nhít. Cùng loại vảy rồng đồng dạng vảy văn, tiếp lấy liền đón trên Ca Thư Cửu nắm đấm. Kẹt, hai người nắm đấm chạm vào nhau, Diệp Sát cứng rắn khải giáp hoàn toàn không kém ca thư cửu sát thép hóa. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, lại là không phân cao thấp. Nhưng là, Diệp Sát tại tiếp theo trong nháy mắt, lập tức lại cảm thấy đến rồi cảm giác tê dại truyền đến. Để cho mình cánh tay cảm nhận được rồi kịch liệt nhói nhói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.